Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 24, kế hoạch của các tà thần. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong cuộc chiến vĩ đại năm xưa, chủ nhân của các Elder God, rắn ngậm đuôi, đã chiến đấu cùng với nhất nguyên của chúng ta. Nó cuối cùng cũng thất bại, nhưng nó cũng thành công. Thiếu nữ tóc bạc mắt xanh nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ thù hận điên cuồng. Nó hy sinh chính mình, thành công tách rời thân thể cùng lý trí của nhất nguyên. Các tà thần không ai phục ai, nhưng cũng có tầng lớp thống trị rõ ràng của mình. Tất cả các tà thần được cai quản bởi tứ nguyên tố, chê y đó là tam trụ thần, nhưng ở vị trí cao nhất là nguồn gốc bất tử bất diệt của tất cả các Great Owen và Outer God, chính là nhất nguyên. Dù là các tà thần cũng không dám nhắc tới tên của nhất nguyên, vì nó chắc chắn có thể cảm nhận được trong thời khắc mà lý trí của nó đã bị đánh mất như bây giờ. Không một vị tà thần nào có thể dám chắc là mình sẽ không bị nhất nguyên tiện miệng nuốt mất. Thậm chí một trong những nguyên nhân mà tam trụ thần được tất cả các tà thần cùng Elder God xưng là bể hạ, chính là vì tam trụ thần, bao gồm Nyarlathotep, vẫn luôn dùng bản thể của mình để trấn an thân thể của nhất nguyên, không cho nó phá hủy đa nguyên vũ trụ. Các tà thần muốn hỗn loạn bao phủ đa nguyên vũ trụ, không phải muốn phá hủy nó. Vậy thì việc này có liên quan gì đến xích khóa mà ngài nói? Chẳng lẽ một vị tà thần có hình dáng khối vật chất nhầy nhụa, trông giống được làm từ máu và bùn, giữa khối vật chất mở ra miệng hỏi, nó là Volger Gat, là kẻ giữ bí mật và kẻ canh gác kiến thức. Masamune đã từng nghe theo lời của Nyarlathotep để sử dụng bí thuật của nó hiển thị hình dáng thật của Necronomicon. Volger Gat vẫn còn nhớ lúc đó một tia sức mạnh của nó được triệu hồi đến thế giới nhỏ bé và yếu ớt, nhưng bất ngờ lại phát hiện Nyarlathotep, khiến nó sợ bóng sợ gió một hồi. Nó đã nghĩ là đó là một âm mưu mới của Nyarlathotep để đùa bỡn nhân loại, nhưng bây giờ lại dường như đoán ra được điều gì đó. Giọng nói nó phát ra tràn đầy hưng phấn mà quỷ dị. Volger Gat giải thích bí mật cho những người đồng bạn không thích dùng não kia của mình. Rắn ngậm đuôi phá vỡ tình thế chiến trường, khiến chúng ta lâm vào bất lợi, đồng thời còn dùng những bản nguyên cuối cùng của trật tự để chế tạo xích khóa. Càng nói, Volger Gat càng hưng phấn. Nó bắt đầu tính toán trong đầu làm cách nào để tận dụng tối đa bí mật này. Nó hy vọng xích khóa sẽ có thể là chìa khóa để phe trật tự chiến thắng chúng ta trong trận chiến vĩ đại tiếp theo. Volger Gat vốn không biết, nhưng khi biết đến việc này là bí mật, thì nó tự động biết. Đây chính là sức mạnh của thần trong đa nguyên vũ trụ. Nếu phá hủy xích khóa thì sao? Phát ra câu hỏi là Siaekha. Đôi mắt khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào Volger Gat, không thể phá hủy, nhưng người trả lời câu hỏi lại là Nyarlathotep. Trật tự cùng hỗn loạn vẫn là hai đại nguyên tố căn bản nhất. Từ đó mới tạo nên không gian, thời gian và sinh mạng. Rắn ngậm đuôi dùng bản nguyên của trật tự để đảm bảo việc xích khóa sinh ra là tất nhiên. Masamune cho tới bây giờ cũng không biết là sương mù đen trong dị không gian của hắn thực ra là một loại bản nguyên, thậm chí còn cao quý hơn bốn nguyên tố, cao quý hơn cả không gian và thời gian, bản nguyên của trật tự và hỗn loạn. Các tà thần dù không thích dùng não nhưng vẫn là những kẻ nắm giữ nhiều kiến thức nhất của vũ trụ. Bọn hắn nhanh chóng hiểu ý của Nyarlathotep. Như vậy, chấm, tất nhiên, là gì? Tà thần nắm giữ gió hỏi. Tất nhiên, các tà thần sẽ tấn công xích khóa. Tất nhiên, các tà thần sẽ thua bởi xích khóa. Tất nhiên, chấm, xích khóa sẽ thành thần, đưa các tà thần ngủ say. Thần ở đây là thần của đa nguyên vũ trụ. Sức mạnh tối thiểu cũng sánh ngang với các Great Owen đang ở đây. Các vị tà thần dần trở nên bất an cùng cáu giận. Vô số tín đồ của bọn chúng giải rác chê y vũ trụ cũng cảm nhận được tâm tình xấu của thần. Chúng không ngừng cất những tiếng hát quỷ dị cùng thực hiện các nghi thức tà ác để mong tâm tình của thần có thể tốt trở lại. York, So Thốt bệ hạ có phương án nào? Nyarlathotep bệ hạ, Hatshepsut tiếp tục hỏi, gương mặt vẫn giấu kín trong mũ trùm vàng. Chuyên, quảng cáo, nhưng trong thần quốc của nó, từng cơn gió thổi qua thành phố đã mất ca câu sơ, tạo nên từng đợt gợn sóng chê y mặt hồ Hali, chứng minh nó cũng rất khó chịu. Thiếu nữ tóc bạc mắt xanh lá cây nở nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Nếu như việc xích khóa thành thần là, tất nhiên, chấm, vậy, ngẫu nhiên, để hắn trở thành tà thần là được. Một câu nói khiến cả Dark Tapestry rung chuyển. Nhưng rồi, hỗn loạn trong vũ trụ dần trở nên nồng nặc. Các đại tế ti của tà thần biết đây là biểu hiện khi thần của bọn hắn rất vui vẻ. Ta, ngẫu nhiên, xuất hiện, tặng hắn khái niệm của thần linh. Download, ngẫu nhiên, tấn công hắn, đưa hắn cội nguồn sức mạnh. Chúng ta, ngẫu nhiên, tỏ thiện ý với hắn. Đẩy hắn lên thần tọa chân chính. Lúc đó, xích khóa sẽ thuộc về chúng ta. Tại sao Tokoyogi Masamun lại có thể bị hiểu nhầm là thần linh? Vì đó vốn không phải là hiểu nhầm. Hỗn độn ngọ nguậy tiểu thư đã nhét vào linh hồn hắn khí tức cùng khái niệm thần linh. Nên đương nhiên tất cả các thế giới cùng sinh linh đều sẽ vô thức công nhận thân phận của hắn. Đương nhiên là khái niệm thần linh này không thể so sánh với các Great Owen. Thậm chí không thể so sánh với các bán thần. Nhưng đây đã là một điểm khởi đầu rất cao. Chặng đường của hắn đã được đặt nền tảng vững chắc. Trong hỗn loạn bắt đầu có thêm mùi của máu cùng hủy diệt. Vậy ngài cần chúng ta làm gì? Đôi cánh sau lưng CT Hau Hu không ngừng đập. Tạo ra từng cơn lốc vũ trụ phá hủy hàng loạt tiểu hành tinh ở xa. Thể hiện nó Ka Iota CS động đến mức nào? Làm sao có thể không Ka Iota CS động? Đây chính là cơ hội để các tà thần lật đổ trật tự. Trả lại mối nhục của trận chiến vĩ đại năm xưa. Đồng thời còn có thể sử dụng vũ khí cuối cùng của rắn ngậm đuôi để phá hủy chính những thứ mà nó bảo vệ. Quả thật giống như là một món quà hỗn độn ban cho các tà thần tà ác. Dưới sự bảo vệ của bản nguyên trật tự và hỗn loạn, các ngươi không thể ảnh hưởng trực tiếp đến hắn, thậm chí không thể vặn vẹo số mệnh của hắn. Vì vậy như ta nói, duy trì, thiện ý là được. Ngài, cố định, là nhân loại nữ tính cũng là vì thiện ý, lần này đến lượt tà thần có hình dáng người Monocra. Đúng vậy, đôi mắt của thiếu nữ tóc bạc tỏa ra ánh sáng đen. Đề xuất các ngươi có thể thử nếu có cơ hội. Nhớ là phải bắt chước nhân cách của nhân loại nữ tính cùng độ tuổi. Đợi đến lúc các tà thần dần mang theo tin tức lớn rời đi. Nơi này chỉ còn lại Haster cùng thiếu nữ tóc bạc đứng trong hư không. Ngươi còn có câu hỏi gì? Haster, Nyarlathotep bệ hạ, ngài đã từng yêu cầu ta ban sức mạnh cho xích khóa. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, việc chuyển hóa làm ta thần là quá khó khăn. Chỉ riêng việc dị hóa đã là quá rủi ro. Nếu muốn trở thành thần phe trật tự thì chỉ cần có đủ thần tính cùng thần lực. Sau đó chờ linh hồn đạt được thăng hoa là có thể trở thành bán thần. Lại trải qua thời gian dài rằng giặc là có thể phong thần. Chuyên, quảng cáo, nhưng để trở thành ta thần, ngươi cần phải dị hóa linh hồn của mình. Có được, cách tự hỏi, của một vị ta thần. Biết bao bí thuật sư, đại bí thuật sư từng nổi tiếng đa nguyên vũ trụ đã ngã xuống vì để linh hồn lạc lối khi bị dị hóa. Kết quả sau cùng của kẻ dị hóa thất bại chỉ có hóa thành kẻ điên đánh mất lý trí. Các tà thần là kẻ điên, nhưng là kẻ điên có lý trí. Trong nháy mắt tiếp xúc với Masamune thì Hasher ngay lập tức đã có thể nhận ra hắn mới chỉ là bí thuật sư học đồ. Bây giờ là bí thuật sư. Nên nó thắc mắc không biết vì sao. Tam trụ thần lại có thể đánh cược lớn đến vậy. Phải biết chính Nyarlathotep đã nói rằng các tà thần hay Elder God đều không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Tức là cũng không thể giúp hắn vượt qua quá trình dị hóa. Hasher, linh hồn đại tế ti của ngươi có thể chịu được bao nhiêu lâu trong vòng xoáy Ouroboros? Ý bệ hạ là vòng xoáy thời gian mà rắn ngậm đuôi sử dụng để cầm tù Sesanoth. Hasher thò xúc tu trong ống tay áo màu vàng vào trong mặt để suy nghĩ. Có lẽ 1000 năm, 2000 năm, trừ khi linh hồn hoàn toàn bị dị hóa và thăng hoa. Nếu không, việc đánh mất bản thân chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy nha, nhưng Masamune thật là xuất sắc. Ngươi biết không, Nyarlathotep lại hoán đổi nhân cách trở về. Thiếu nữ, ánh mắt lấp lánh, hoạt bát trả lời vị ta thần nằm trong 4 nguyên tố. Kia, Masamune của chúng ta vậy mà ở trong đó tổng cộng là 10.000 năm đó nha. Nhật Bản, Kyushu, Nagasaki, phủ Daimyo, vì là thời tiết đang ở mùa đông, nên các nữ hầu chê y người cũng được mặc áo lông để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ cho hai vị khách quý đang ở lại nơi này. Tất cả các binh lính thủ vệ ngoài cửa đều đã bị điều đi. Vì Daimyo vốn là chủ sở hữu của nơi này cũng đã được thiên hoàng hạ lệnh điều về Kyoto. Mang theo tất cả gia quyến của hắn. Không ai dám có bất kỳ sơ suất nào. Vì ở nơi đây có hai ma vương đang nghỉ lại. Giống như khi Lua Hao mới trở thành thí thần giả. Tin tức về việc có tân vương lên ngôi cũng như là một cơn lốc cuốn lên ngàn cơn sóng. Gây rung chuyển cho thế giới thần bí. Đặc biệt là lần này khi gần như tất cả các tổ chức ma thuật lớn đều phái sứ ma. Familiar. Tới để quan sát trận chiến với dị thần. Bọn hắn cũng là những người trực tiếp được nhìn thấy cảnh Excalibur của Masamune giết chết Baphomet. Nên hoàn toàn không cần mất thời gian đi xác minh thông tin. Nhưng quỷ dị là không giống như lần trước. Lần này không một tổ chức nào dám ngay lập tức gửi thư tuyên thệ thần phục với vị thí thần giả mới này. Bởi vì bọn hắn vẫn còn đang thấp thỏm. Không dám phỏng đoán tâm lý của vương. Bọn hắn đang chờ đợi. Tân sinh ma thuật vương cùng võ hiệp vương có mối quan hệ gì với nhau? Cách chương.